Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1305, đưa đầu tới. Phế vật, lại bị bọn họ trốn, Thánh Châu đại kết giới ra, đều biến trong miệng tức giận mắng một tiếng, trong nội tâm, nhưng là thở phào một cái, thần sứ, cuối cùng tiến vào đạo vực trong trận doanh. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần ở gánh vác trước sai lầm. Hết thảy vẫn tính là hoàn mỹ, mà phía sau hắn những thần sư đó môn. Từng cái cũng là khí đỏ lên gò má. Mảnh nhỏ hỏi đến tột cùng vì sao nguyên do sau này. Rối rít tức giận mắng có vài người thật là không có ý chí tiến thủ. Cái kia Mông Kỳ, đem tới muốn cho hắn sống không bằng chết. Long Hoàng bên này cũng toát ra quả là như thế biểu tình. Thạch đầu tử ở cùng trong cảnh giới nếu như còn có khó khăn gì. Vậy nó thì không phải là bàn cổ. Chư vị, xem ra đồ đệ của ta vẫn là rất lợi hại. Ai, ta cũng lười tiếp tục xem tiếp. Ngược lại các người người cũng không phải đối thủ của hắn. Cáo từ, Long Hoàng có chút nhỏ kiêu ngạo nói một câu sau này. Xoay người biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại là thiên sứ thần sứ môn. Phẫn hận ánh mắt còn có tiếng mắng chửi âm thanh. Đều biến nội tâm. Giờ phút này còn đắc ý nghĩ đến. Nếu là Long Hoàng ngươi biết thần sứ thân phận, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ đi. Ha ha, chẳng phải biết tương đương chân chính bị đùa bỡn. Hay là đám bọn hắn hư vô tiên quân nhất mạch a. Hết thảy các thứ này, đã tạm thời không cần nhiều lời. Khổng lồ khoa học kỹ thuật quân đội, thời khắc cũng có thể chế tạo ra sóng âm đàn. Loại này sóng âm đàn, chính là người bình thường lỗ tai không thể nghe đồ vật. Tạo thành một cái lưới lớn, đem chỗ này phòng ngự trong đó. Bên ngoài người, coi như là hư vô tiên quân người, cũng không thể tùy tiện dò xét bên trong sự tình. Đều biến. Cũng bao gồm ở bên trong, tất lại còn có Long Hoàng bên này giao Long tướng quân thủ đoạn cản trở đây. Ở hai phe trong trận doanh, đều có như vậy địa phương bí mật. Nếu không trương, há chẳng phải là tương đương với Minh đánh bài đấu sao? Nơi này kiến trúc, thật đúng là kỳ lạ à. Phu quân, những thứ này, cũng là cái gì? Ồ, người ở đây, lại không phải chân chính người. Đều là tương tự con rối sinh vật đây. Thạch đầu tử đám người đã xuất hiện ở một cái kỳ quái trên tinh cầu. Tinh cầu này khắp nơi đều là phi thuyền chiến hạm. Này cũng không cần lại nói. Kiến trúc phương diện đều là nhiều chút tứ tứ phương phương cư nhiều đồ. Mặc dù không như tiên nói phong cách cổ xưa đại khí ám hợp thiên đạo, nhưng là chưa có tới. Có loại chỉnh tề hoa lệ giản lược thực dụng cảm giác. Mà ở trong đó người cũng quả thật như đoàn dự mấy cái phu nhân nói như vậy. Cũng không phải thật sự là người. Bọn họ là từng nhóm người máy. Bọn họ không có mạng sống, dựa vào trong thân thể một loại nhiên liệu tinh thể sống sót. Thực lực phương diện nhìn thật giống như chưa ra hình dáng gì, nhưng là thạch đầu tử thấy rõ. Từng cái đều dắt mang trước lúc chiến đấu bốn loại đàn. Hơn nữa, những người máy này trong hai tay còn có một loại tương tự với lục mạch thần kiếm, laser phát xạ khí. Sử dụng vật chất chính là một loại tiên đạo cao thủ đều không cách nào nắm giữ thầm vật chất. Dùng lời nói của tu hành giả ngữ mà nói, chẳng khác gì là tương đối bí mật. Lực tàn phá càng tại thế giới chín đại bổn nguyên trên. Hủy diệt chi lực, có lẽ đây thật là con rối chứ. Đoàn dự cũng không quá chắc chắn nói. Mà lúc này đây, đã có một đám người máy đi tới trước mặt bọn họ. Thân thể cố gắng hết sức, bình thường. Sử dụng võ đạo lễ phép, hướng về phía mọi người hành lễ đi qua. Lại lái tới một cái phi thuyền, mới nói. Chư vị khách quý, chủ nhân nhà ta muốn thường xuyên thủ hộ đất nòng cốt. Bảo vệ mấy ngàn vạn dặm hư không an ổn. cho nên không thể nghênh đón. Vạn phần xin lỗi. Tiếp đó, rồi mời đăng lên đưa phi thuyền. Đến căn cứ vừa thấy. Ồ ồ ồ, hảo hảo hảo, truyền tống phi thuyền sao? Có ý tứ a, phải hay không là giống đang lúc lực cái loại này? Đoàn Dự cùng Hư Trúc lại một lần nữa hỏi thăm qua đến căn cứ tác dụng, bọn họ nghĩ đến Nazi, mà cái suy đoán này cũng là hoàn toàn chính xác. Nghênh đón bọn họ người máy đã cùng người bình thường như thế thông minh đáp lại, dạ, chính là không gian ba động truyền tống phi thuyền. A, cái này thật đúng là thần kỳ phương, không cần tiên đạo vật kiện cũng có thể phát huy ra tiên đạo lực lượng. Thần kỳ a, thạch đầu tử bên người Tiếu Minh Nguyệt đã không nhịn được thán phục tới, mà thạch đầu tử nhưng là tiểu tiểu lắc đầu một cái. Tiếp đó, hắn quay đầu hỏi Đoàn Dự nói, các ngươi đạo vực không phải là đã áp dụng nơi này đồ vật sao? Vì sao còn giống như một bộ chưa thấy qua dáng vẻ? Hồi bẩm Long Hoàng, chúng ta trước mắt hay lại là sử dụng chiến hạm cùng phi thuyền. Nơi này đồ vật còn thật không có, có lẽ tương đương là tân nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật đi. Đoàn Dự vội vàng trả lời thạch đầu tử vấn. Đề, vào giờ phút này bọn họ đã đi theo nghênh đón người máy bên trên cái kia truyền tống phi thuyền. Ở truyền tống trước, phi thuyền sẽ bắt đầu năng lượng hội tụ, mở ra không gian chi môn. Tiếng máy cũng vì vậy truyền vào trong tai mọi người. Không gian truyền tống khoảng cách trăm ngàn dặm tinh không, đảo kế thì 20 giây. Há, các ngươi không có phạm vi lớn sử dụng những người máy này. Cũng là đúng, ta nơi này muốn người nghiên cứu, hẳn biết vấn đề ở chỗ nào. Thạch đầu tử bỗng nhiên cười nói. Đối với hắn lời này, Đoàn Dự đám người nhưng là hết sức tò mò. Khoa học kỹ thuật vật này thần diệu như thế, tại sao không thể lớn phạm vi sử dụng? Bạn tuy bọn hắn người máy, giờ phút này nhưng lại cố gắng hết sức nhân tính hóa nói. Vị khách quý này nói rất đúng. Chủ nhân nhà ta nếu không phải không có cách nào liên đới có 4 loại đàn chiến hạm, cũng sẽ không đưa đi. Ồ, tương đương vẫn tính là một cái hiểu chuyện ra hỏa đây. Thạch đầu tử cười ha hà, lần nữa gật đầu nói. Đối với cái này cái không biết ra hỏa, có nhất định hào cảm. Đoàn Dự đám người lúc này thật sự là không nhịn được. Cuối cùng là Hư Trúc trước mở miệng hỏi. Đông Hoàng bệ hạ, đây rốt cuộc là tại sao à? Nếu là dùng, chúng ta hẳn rất tốt thắng à? Xem bọn hắn rối rít hiếu kỳ biểu tình, thạch đầu tử cũng sẽ không giấu giếm, sắc mặt hơi ngưng trọng một chút sau mới nói, khoa học kỹ thuật chính là thời đại mạt pháp sinh ra đồ vật, dùng để chiến đấu chương, toàn bộ đều là lấy phá hư cùng hủy diệt làm chủ vũ khí. Thế giới tiên đạo, chín đại bổn nguyên chính là bảo vệ tiên linh chi khí căn bản, mà phá hư hủy diệt chi lực nhưng là diễn kỷ một trong luân hồi, tan biến thời kỳ mới có thể bùng nổ đồ vật. Nếu là phá hư chi lực cùng hủy diệt chi lực không ngừng gia tăng, tiên đạo đem gia tốc tiến vào diễn kỷ luân hồi thời kỳ. Khi đó, chư vị tiên nhân đều đưa đối mặt đại kiếp, thiết đạo giả cũng sẽ có cơ hội hoàn mỹ nhất, xuất thủ nuốt trọn toàn bộ vũ trụ. À, khoa học kỹ thuật lại là đáng sợ như vậy đồ vật. Vậy hay là tận lực không cần tốt. Đoàn Dự cùng Hư Trúc minh bạch nguyên do sau khi vội vàng đối với khoa học kỹ thuật sinh ra xếp hàng lần cảm giác. Nhưng mà lúc này thạch đầu tử lại cười nói, không phải vậy, bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại. Khoa học kỹ thuật rất nhiều vũ khí đúng là hủy diệt phá hư, nhưng là ở một phương diện khác càng là có lợi. Thí dụ như trước mắt những thứ này sự vật. Còn nữa, cái không gian này truyền tống, kèm theo lời nói của thạch đầu tử thanh âm rơi xuống đất. Vạn dặm hư không đại truyền tống trong nháy mắt mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?